Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1116, 1116 siêu sao chi đường. Miuo hỏng bét, chiến tích tựa hồ còn tại kéo dài bên trong. Bọn hắn lại dẫn đầu mất bóng rồi. Tình huống như vậy để cho người ta không làm rõ ràng được là vì cái gì. Nhìn lên đến bọn hắn cũng không phải là thư giãn, khuyết thiếu chiến ý, lại càng dễ để cho người ta cảm thấy là MU đột nhiên trở nên mạnh hơn. Tháng 8 giải đấu chiến tích hỏng bét, đồng thời vứt bỏ rồi xã khu thuẫn. Cái này đều tình có thể hiểu. Chúng ta có thể nói Miuo muốn nhiều giây tác chiến. Đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu làm việc không có làm đến tốt nhất. Chờ một chút, nhưng hô tước sĩ trong miệng nói Miuo đang thay đổi tốt. Điểm này, chúng ta tạm thời còn không nhìn thấy. Cộng ta cho là bọn hắn bắt đầu có rồi lo lắng dấu hiệu. Giống như không đem MU để vào mắt, ép tới quá lên rồi. Andrick tại Old Trafford bên sân vẻ mặt nghiêm túc. Gió nhẹ lướt qua, để trong lòng hắn than nhẹ. Thời đại thay đổi, Miuo một mực là châu Âu kỹ chiến thuật cách tân cọc tiêu. Tất cả đội bóng tại nghiên cứu bọn hắn, mà tại quá khứ thời đại bên trong, bọn hắn không ngừng sửa cũ thành mới. Có lẽ bọn hắn cầu thủ còn tại mạnh lên. Thế nhưng là, nếu như muốn dùng một bộ ưu tú kỹ chiến thuật thống trị vượt qua 3 năm, đây quả thực là người si nói mộng. Lấy toàn đội phản đoạt chiến thuật mà nói, lúc trước bọn hắn có thể cuồng dã không bị cản trở tiến hành toàn trường áp bách, khiến cho đối thủ mất đi tấc vuông, bị cướp đến đầu óc choáng váng. Tại đối thủ một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần hơn, đồng thời tại chuẩn bị chiến đấu bên trong đánh tư tưởng dự phòng nhằm vào. Biết rõ Miuo sẽ như vậy làm thời điểm, Miuo đối mặt như vậy tranh tài, uy lực hiệu suất trên liền sẽ càng ngày càng thấp. Hôm nay đánh rồi MU, có thể nói, đã để cái này loại toàn trường chèn ép phòng thủ chiến thuật trở thành rồi đối thủ có thể lợi dụng. Nhược điểm, ưu thế, biến thành thế yếu. Đây cũng chính là Andrick cùng Ferguson mỗi lần giao thủ, còn đáng giá hắn coi trọng, mà không phải đem Ferguson xem như một người đi đường nguyên nhân căn bản. Lúc này lại hồi tưởng mùa giải trước, Andrick hẳn là lòng có cảnh giác mới đúng. Chiến thuật đại sư Benitez, hắn bằng hữu cũ đã cho hắn giáo huấn. Chỉ bất quá khi đó Miuo như mặt trời ban trưa. Liverpool dùng phương thức giống nhau đánh rồi Miuo. Ngạnh thực lực trên chênh lệch, cũng không có để chàng diện tình thế hóa thành đánh đòn cảnh cáo. Hôm nay, Miuo trạng thái không tới tốt nhất. MU lại có được lợi thế sân nhà kiêm khí thế như hồng. Chàng diện tình thế phản hồi tin tức nói cho rồi Andrick một cái minh xác tín hiệu. Nhất định phải cải biến. Dạng này cải biến cũng không phải là đem toàn trường áp bách phản cướp phòng thủ chiến thuật ném vào thùng rác, mà là làm ra tỉ mỉ cải biến. Định hình, tái tạo, thăng hoa, tựa như không hiểu bóng đá người nói bóng đá chiến thuật trăm năm qua cải biến luôn luôn chậm chạp. Làm cho người khác giận sôi. Từng điểm biến hóa, nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này là điển hình ngoài cửa hảo hán quan điểm, như là Andrick đem Pirlo một cái trước eo cầu thủ đặt ở tiền vệ trụ vị trí bên trên. Nhìn qua cũng chỉ là một cái phi thường nhỏ bé biến hóa. Liền trận hình cũng sẽ không cải biến. Thế nhưng là, cái này lại khai sáng giới đá banh một cái mới tinh cách cục. Hiện tại rất nhiều đội bóng sử dụng 4231. Tổ chức hạch tâm triệt thoái phía sau. Cơ hồ là chiều hướng phát triển. Khiến cho tuyệt đại đa số đội bóng chạy theo như vịt. Phản đoạt, khẳng định không thể vứt bỏ. Cũng tuyệt đối không thể tại cường đội rằng có lúc khai thác toàn trường áp bách. Mưu toàn dùng phong thưởng làm đối thủ toàn bộ sụp đổ. Cái kia đã không quá thực tế. Bất quá. Trước đó Andrick liền có chuẩn bị, hoặc là nói, hắn thật lâu trước đó liền đang chờ đợi một ngày này. Đối với trên sân bóng các cầu thủ đánh thủ thế, Miuo thấp xuống trước trận áp bách phản cướp biên độ, đội bóng tại lúc phòng thủ phản đoạt trọng tâm, sẽ đặt ở giữa trận, Sự biến đổi này hóa tại quá khứ rất nhiều lâm tràng chỉ huy bên trong đều có xuất hiện qua. Nhưng hôm nay bắt đầu, cái này sẽ định hình, trở thành Miuo lúc phòng thủ chính sách lược. MU lấy được rồi vào bóng. Miuo tại lạc hậu về sau phát khởi cường công chi thế. Dạng này một trận tại MU cầu thủ trong lòng đỉnh phong chi chiến. Bọn hắn tự nhiên là toàn lực ứng phó. Scon cùng Ken tại tiền vệ trụ dây trên bảo hộ phi thường đúng chỗ. Henry đang nghiêm mật chằm chằm phòng bị rất khó chiếm được cơ hội. Villa phía trước eo dây trên. Trên thực tế là ảnh phong. Mạnh mẽ xông tới. Không xông qua được. Hướng về phía trước ra bóng. Thật sự là hắn khuyết thiếu một chút rượu truyền linh khí. Cristiano Ronaldo vẫn là cái kia phát huy coi như không tệ Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là Andrić vào hôm nay trận đấu này bên trong. Giật mình phát giác một sự kiện. Cristiano Ronaldo, lúc nào có thể bạo phát? Hắn nhìn lên đến rất bình ổn. Từ mùa giải trước ngồi vững vàng chủ lực sau. Vẫn rất bình ổn. Bình ổn đến rồi trình độ nhất định. Ngược lại cho người ta cảm giác là bình thường. Cái này luân chắc tại Cristiano Ronaldo cái tuổi này có Cristiano Ronaldo phát huy. Như vậy Gronje năm đó tuyệt đối không có khả năng rời đi Miuo. Thế nhưng là, đối với Cristiano Ronaldo mà nói, hắn hẳn là biểu hiện được càng tốt hơn. Đối với thiên tài mà nói, nếu không thể mỗi một ngày đều tại tiến bộ, vậy thì đồng nghĩa với trượt. Andrić làm ra phòng thủ cải biến sau. MU muốn bắt Miuo phản kích ý nghĩ phá diệt. Tại tranh tài phút thứ 20. Andrić cho giữa trận cầu thủ đánh võ thế. Chuyển di tiến công trọng tâm. Làm Henry, Cristiano Ronaldo, Villa, cũng không có ở trước trận đánh ra đặc biệt hữu hiệu uy hiếp lúc. Nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, MU phòng thủ rất thành công. Hai, MU khẳng định là hao tốn to lớn tinh lực tới canh chừng phòng bọn hắn. Đơn thuần một đối một, đối với vị phòng thủ trên. Miuo cái này ba tên tiến công cầu thủ không dám nói xong bạo MU cầu thủ hậu vệ. Nhưng xác suất thành công hẳn là 50 trở lên. Thế nhưng là xác suất thành công không có đạt tới cái số này. Bởi vì MU dùng càng nhiều phòng thủ nhân viên, hiệp phòng, kẹp phòng, đến hạn chế Miuo những này trọng điểm uy hiếp tiến công cầu thủ. Như vậy, đối lập, đối với Miuo thứ yếu uy hiếp nhân vật chằm chằm phòng. Có thể giao ra tinh lực liền sẽ bị suy yếu. Phút thứ 24, Alonso giữa trận đưa ra xéo xuống thẳng chuyền bóng. Bóng ra xéo xuống xuyên qua rồi MU tiền vệ trụ dây. Lăn hướng rồi cấm khu trước phía bên phải vị trí. Osea muốn xông đi lên truyền dài giải vây. Thế nhưng là hắn thấy có người nhanh hơn hắn. Vượt lên trước một bước sờ bóng. Liền ở trước mặt hắn. Đó là một cái thấp hắn một đầu vóc dáng nhỏ cầu thủ. Thân hình cũng nhìn như đơn bạc. Osea có chút không biết làm sao. Đối phương quá linh hoạt rồi. Sờ bóng đồng thời. Phảng phất không có dừng lại. Trực tiếp từ bên cạnh hắn ra tốc bôi qua. Osea thậm chí cảm thấy mình nếu như vươn tay ra phạm quy. Vậy đơn giản là phạm tội. Messi nhìn qua quá non nớt. Hắn nghe theo Andrić đề nghị. Sửa lại một cái nhẹ nhàng khoan khoái ngắn phát. Để hắn nhìn lên đến càng giống là một cái trung học sinh. Giàu có ánh nắng tinh thần phấn chấn. Mà không giống như là trên sân bóng nam nhi nhiệt huyết. Messi từ Osea bên người bôi qua về sau. Trực tiếp giết vào cấm khu. Silvestre trước tiên xông lại phòng thủ. Ngay tại hắn cùng Messi muốn tiếp xúc trước. Messi linh xảo dùng chân trái đưa bóng hướng nội tiến một nhóm. Chính mình tại chỗ né tránh ra Silvestre chặn đường chân của hắn. Trong nháy mắt đó, Silvestre chỉ cảm thấy hoa mắt. Căn bản không biết rõ đối phương là làm sao làm được. Cao tốc bên trong rừng biến hướng. Messi phảng phất không nhận vật lý quán tính ảnh hưởng. Hắn qua người, cũng hào không tốn còi. Đơn giản tựa như là sách giáo khoa trên kiến thức cơ bản. Thế nhưng là, hắn chính là đi qua. Lúc này, bóng cửa mở rộng. Messi trước mặt chỉ có Van der Sar rồi. Ferdinand thiếp thân nhìn chằm chằm Henry. Hắn không ngờ tới O'Shea cùng Sylvester hai cái người tại thời gian ngắn bên trong bị Messi liên tục đột phá, muốn cứu điều khiển, hoàn toàn không còn kịp rồi. Đối mặt Van der Sar, tất cả mọi người đang chờ mong Messi khả năng đến một cước trọng pháo oanh cửa. Thế nhưng là, Messi tựa như chưa từng bày chân bắn cửa. Ngay tại dẫn bóng quá trình bên trong, nhẹ nhàng đưa bóng hướng về phía trước đẩy. Bóng ra tinh chuẩn lăn hướng rồi bóng cửa xa cột cửa bên trong. Góc chết, Van der Sar, không phản ứng chút nào. Hắn bị lung lay, hắn tinh lực quá tập trung. Tập trung đến một mực chờ đợi đợi Messi bắn cửa động tác đi ra một khắc này đi tinh chuẩn dự phán. Kết quả, làm bóng ra lăn hướng bóng cửa nửa đường lúc, hắn mới phản ứng được. Khi đó, hắn cũng biết mình cho dù dập tắt lửa cũng không đụng tới bóng. Trực tiếp đứng tại chỗ tước vũ khí đầu hàng. Vào bóng rồi, Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. Vào bóng người là nhỏ đem Messi. Trận banh này hoàn toàn là dựa năng lực cá nhân của hắn đánh vào. Nhưng chúng ta vẫn là muốn tán dương một chút Alonso cái nhìn đại cục. Hắn thẳng truyền bóng tinh chuẩn đem bóng truyền đến Messi bên trong cắt dây trên đường. Messi tại sờ bóng sau ra tốc đột phá qua rơi mất O'Shea. Tại cấm khu bên trong lại biến hướng qua rơi mất Sylvester. Cuối cùng tỉnh táo đưa bóng đệm bóng nhập bóng cửa góc chết. Triệt để đánh bại Van der Sar. Old Trafford lâm vào yên lặng bên trong. Đáng chết Miuo, dù là trạng thái không tốt, lại luôn có thể chế tạo ngoài ý muốn. Ferguson vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng. Kỳ thật hắn không biết nên thế nào biểu đạt nội tâm bất đắc dĩ. Messi, không phải vô danh tiểu tốt. Có lẽ đối với toàn thế giới mà nói, Messi tên còn hơi có vẻ không quen. Thế nhưng là, tại Premier League huấn luyện viên chính vòng tròn bên trong, mấy năm trước liền có người đang đàm luận Miuo có cái vóc dáng nhỏ thiên tài. Tên là Messi, cái kia giúp Miuo từ U15 đội trẻ bắt đầu một đường đổi mới các hạng ghi chép. Quét ngang đội thanh niên các hạng vinh dự, thậm chí vấn đỉnh châu Âu câu lạc bộ thanh niên Champions League lớn nhất minh tinh. Messi là rất nhiều chủ soái muốn đào đi bồi dưỡng thành vì đội bóng tương lai hạch tâm cầu thủ. Fleet Street trong miệng thiên tài là giá rẻ hàng. A Miu A Cẩu phảng phất chỉ cần biết đá bóng, đều có thể bị nói khoác là thiên tài. Nhưng là huấn luyện viên chính vòng tròn bên trong, Messi là hàng thật giá thật thiên tài. Đánh giá như vậy là phi thường đúng trọng tâm. Bởi vì nhìn hắn đá bóng, cho dù là xem video, cũng có thể vừa xem hiểu ngay phán định ra. Messi năng lực tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối siêu nhiên dẫn trước. Messi vào bóng rồi. Hắn lần thứ nhất tại Old Trafford vào bóng. Lần thứ nhất tại đối mặt nhà giàu lúc vào bóng. Hắn chúc mừng lộ ra 10 phần khắc chế. Tiếu dung đều nhìn lên đến phi thường ngại ngùng. Hắn không phải Henry. Cái kia trên đầu đỉnh lấy châu Âu thứ nhất thần phong quang hoàn nam nhân. Hắn không phải Cristiano Ronaldo, đã lái xe nổi tiếng, ở biệt thự, trở thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh như vậy chúc ánh mắt. Hắn chỉ là Messi, có chút nhũ danh khí, nhưng không có bất luận cái gì thực chất thành tựu vinh dự nơi tay Messi. Hắn tại trên con đường trưởng thành, hắn tại trân quý mỗi một cơ hội. Tận khả năng để cho mình đã bình ổn thường tâm đi đối mặt hiện tại phát sinh hết thảy. Tại sân cỏ, muốn trở thành siêu sao. Nhưng thật ra là một cái tích lũy vinh dự quá trình. Cá nhân vinh dự, đoàn đội vinh dự, chỉ cầm qua một lần. Không đủ để trở thành siêu sao. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần hơn. Đang không ngừng tích lũy quá trình bên trong. Mới có thể đi đến siêu sao chi đường. Chân đạp Old Trafford thảm cỏ, bị Henry ôm ở Messi ngón tay bầu trời. Hắn tại làm lấy cảm ân nghi thức, sáng tỏ hai con ngươi bên trong, lóe ra hướng tới siêu sao quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.